Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Ninh Giang bố cục, Thiên Châu xuất thế, đây là cái gì tình huống? Nói nghe một chút, đối với cái này cái gọi là Thiên Châu. Ninh Giang cực kỳ để ý, dạ, Đông tộc trưởng không dám giấu giếm, tinh tế nói đi, Thiên Châu cụ thể lai lịch chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là vật này 3 năm vừa xuất thế, dựa theo Đông tộc trưởng theo như lời. Thiên Châu rốt cuộc là dạng gì tồn tại, là một câu đố, không người nào biết, mà viên Thiên Châu mỗi cách 3 năm, sẽ gặp đúng giờ xuất hiện một lần. Mỗi khi Thiên Châu xuất hiện lúc, đều muốn khiến cho địa cung thế giới sôi trào, bởi vì từ trong Thiên Châu, sẽ truyền ra một chút công pháp vũ kỹ, bị người hữu duyên nhận được. 3 năm trước đây lúc, Diêm La công tử thiên phú cũng chỉ có thể coi là một loại. Ở thế hệ trẻ tuổi trong căn bản không có cái gì tồn tại cảm giác. Nhưng là 3 năm trước đây Thiên Châu xuất thế lần đó. Diêm La công tử tựa như nhận được Thiên Châu yêu ái. Từ phía trên châu trong bay ra một luồng khí thể, rơi vào Diêm La công tử thể nội. Từ đó về sau, Diêm La công tử liền đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh, Đông tộc trưởng sách sách xưng kỳ. Diêm La công tử sự tích cơ hồ người người đều biết. Ở địa cung thế giới lưu truyền rộng rãi, cũng đang là bởi vì có Diêm La công tử loại này ví dụ ở. Cho nên Thiên Châu mới có thể dẫn phát mọi người cuồng nhiệt. Xem ra kia đồ vật, đích xác chính là thiên đan, nghe xong Đông tộc trưởng mà nói sau. Ninh Giang cơ bản vốn đã có thể xác định. Thiên đan chính là thiên vũ cảnh vương giả sau khi chết tinh hoa vật. Trong đó, có thiên vũ cảnh vương giả hết thảy trí nhớ. Một vị thiên vũ cảnh vương giả trí nhớ trong, dùng có được công pháp vũ kỹ. Hàng ngàn hàng vạn, Đông tộc trưởng nói Thiên Châu sẽ truyền ra công pháp vũ kỹ. Theo này một điểm liền có thể nhìn ra vật này chính là thiên đan. Về phần Diêm La công tử nhận được khí thể. Ninh Giang đại khái cũng có thể đoán được, chỉ sợ là một luồng đan khí, thiên đan thật ra thì cũng có thể nhìn thành là một viên đan dược. Cho dù chỉ là một sợi đan khí, cũng đựng tương đối tinh thuần năng lượng, Diêm La công tử đoán chừng chính là hiện một chút luyện hóa kia đan khí. Cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh, rốt cục có thiên đan đầu mối, bất quá muốn nhận được vật này, tuyệt không phải chuyện dễ, Ninh Giang khẽ nói. Này viên thiên đan ở địa cung thế giới tồn tại nhiều năm như vậy. Hắn cũng không tin những người khác không có đánh quá chú ý. Tuy nhiên nó không người nào có thể có được, đủ để nhìn ra một hai. Mặt khác, quan trọng hơn một điểm là, tiến nhập địa cung thế giới. Trừ hắn ra, còn muốn bảy đại siêu cấp tông môn đỉnh cấp thiên kiêu. Những người đó, cũng toàn bộ cũng là hướng về phía thiên đan mà đến. Một khi thiên đan xuất thế, chắc chắn là một cuộc đại loạn đấu. Đến lúc đó ai chết vào tay ai, người nào có thể biết. Thiên đan, nhất định phải nghĩ biện pháp nhận được vật này, Ninh Giang mắt lộ ra dày đặc lãnh ý. Ninh Vũ An ở vô lượng cung trong tay, hắn cũng chỉ có nhận được thiên đan. Đến lúc đó mới có thể dùng cái này bố cục, giải cứu Ninh Vũ An. Đại nhân, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đông tộc trưởng thấy Ninh Giang không nói lời nào, hỏi, Diêm bộ lạc bên trong, có bao nhiêu cao thủ, nói cho ta một chút nhìn, Ninh Giang lạnh lùng nói. Đông tộc trưởng cả kinh, nói, khởi bẩm đại nhân, Diêm bộ lạc bên trong nguyên thần tứ kiếp cảnh cao thủ, đạt hơn 10 người, bất quá lấy đại nhân thực lực, không cần quan tâm những người đó, chân chính cần chú ý. Là Diêm bộ lạc đại trưởng lão cùng tộc trưởng, đại trưởng lão là địa vũ cảnh sơ kỳ, tộc trưởng lại càng đạt tới địa vũ cảnh trung kỳ, này Diêm bộ lạc thực lực đích xác không tệ. Ninh Giang gật đầu, như vậy thực lực, cũng là có thể so với phía ngoài một cái thượng phẩm tông môn. Mà tiểu tiểu địa cung thế giới, chỉ có Thanh Vân Quốc một nửa lớn nhỏ, có thể xuất hiện địa vũ cảnh cao thủ. Đã vô cùng được, như năm đó Tinh Kiếm Tông, xưng bá Thanh Châu, cũng chỉ có một vị địa vũ cảnh mà thôi. Bất quá, hôm nay Ninh Giang, ngay cả thông thiên cảnh cũng giao thủ quá, địa vũ cảnh lại há có thể hù đến hắn. không biết đại nhân hỏi một cái, là muốn làm cái gì? Đông tộc trưởng không nhịn được hỏi, Ninh Giang hẳn sẽ không phải là muốn giết Diêm Bộ Lạc đi thôi. Người mới vừa mới không phải nói, Diêm La công tử muốn thu tập 10 loại kỳ chân, luyện chế đan dược sao? Ninh Giang thản nhiên nói, Đông tộc trưởng một chút liền hiểu hẳn ý tứ, ánh mắt trợn to, đại nhân là muốn đoạt Diêm La công tử kỳ chân. Người cũng là thông minh, Ninh Giang đích xác là đánh cái chủ ý này. Hiện tại địa cung thế giới, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, hắn thực lực căn bản không đủ để trấn áp hết thảy. Những thứ kia siêu cấp tông môn đỉnh cấp thiên kiêu, một cái cũng là bất diệt cảnh, đủ để cùng địa vũ cảnh địa vị ngang nhau. Chống lại bọn họ, Ninh Giang cũng không có quá lớn ưu thế, mà hắn hiện tại mặc dù nhận được thần nguyên quả thu, nhưng là phải để cho hắn đột phá bất diệt cảnh, xa xa không đủ. Hắn tu luyện thôn thiên ma công, mỗi một lần đột phá, cần thiết năng lượng ít nhất là người ta gấp 10 lần trở lên. Cho nên, hắn để ý Diêm La công tử, nếu là có thể có được Diêm La công tử thu thập những thứ kia kỳ chân, ta cũng vậy có thể luyện chế đan dược, để cho mình làm ra đột phá, đến khi đó, liền có đầy đủ nắm chắc, tranh đoạt thiên đan, Ninh Giang thầm nghĩ. Kia đại nhân là muốn giết tới Diêm Bộ Lạc sao? Đông tộc trưởng kinh hãi nói. Không cần, vừa đột nhiên một cái Viêm tộc trưởng bị phái tới mang đi thần nguyên quả thu. Hắn thật lâu không trở về, Diêm La công tử nhất định sẽ phái thủ hạ tới đây xem xét. Đến lúc đó ta cùng đi theo một chuyến là được, vừa nói. Ninh Giang lấy ra một tờ giấy, trên giấy viết xuống nhiều loại tài liệu. Đem những tài liệu này cho ta tìm Kimani, dạ, Đông tộc trưởng không dám chậm trễ. Hắn mơ hồ đoán được, Ninh Giang, chỉ sợ không phải cái thế giới này người. Chẳng lẽ sách cổ trong ghi lại, ở chúng ta thế giới chi ngoài, còn có lớn hơn nữa thế giới? Là thật sao? Ông nghi ngờ, hắn lui đi xuống, sau đó phát động cả bộ lạc lực, giúp Ninh Giang tìm kiếm tài liệu. Một ngày không tới, Ninh Giang sở muốn tài liệu, đã bị Đông Bộ Lạc thu thập đủ toàn bộ, nhóm các ngươi làm không tệ, cầm lấy đi, Ninh Giang cũng không còn lấy không, tiện tay ném ra một chút đan dược, cầm lấy sẽ bồi hoàn lại, đây chính là hắn tính cách, nhận lấy đan dược, vừa bắt đầu Đông tộc trưởng đám người còn không phải rất để ý. Nhưng khi bọn họ tinh tế xem xét sau khi, toàn bộ mặt lộ vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể, ta yết kiến Diêm La công tử luyện chế đan dược, tuyệt đối là đương thời thứ nhất, nhưng là đem so với sau, tựa như so sánh với những thứ này đan dược cũng muốn sai một chút này để cho bọn họ cảm thấy khó. Có thể tin, chỉ thấy những thứ này đan dược từng viên trải rộng đan văn. Phảng phất thân thể con người kinh lạc giống nhau, vô cùng thần bí, những thứ này đan dược. Toàn bộ là Ninh Giang bình thời rảnh rỗi dùng luyện chế. Lấy hắn chí tôn chi kinh nghiệm, cho dù là tùy ý luyện chế đan dược, cũng không phải Diêm La công tử có thể so sánh với. Tốt, nhóm các ngươi lui xuống đi, không nên quấy rầy ta, Ninh Giang phất tay. Dạ, Đông tộc trưởng đám người đối với Ninh Giang càng phát ra kính sợ. Lui đi xuống, chờ bọn họ sau khi đi. Ninh Giang cũng bắt đầu ở nơi này địa cung thế giới lần đầu tiên bế quan. Bất quá lần này bế quan, không phải vì tăng lên tu vi, mà là vì luyện chế một khối trận bàn. Trận này một khi luyện thành, đủ để cho ta ở Diêm Bộ Lạc bên trong an toàn rút lui, Ninh Giang thầm nghĩ. Hắn hiện tại tu vi, muốn đối phó Diêm Bộ Lạc địa vũ cảnh cường giả, không có bất kỳ phần thắng. Vì vậy hắn nhất định phải chuẩn bị tốt hậu thủ. Một đêm trôi qua, thời gian đi tới ngày thứ hai. Như Ninh Giang đoán lường trước như vậy, Viêm tộc trưởng thật lâu không trở về. Diêm La công tử phái ra sứ giả, tới đây xem xét tình huống. Cái gì, Viêm tộc trưởng bị ngươi giết rồi? Ngươi thật to gan, sứ giả tức giận nhìn Ninh Giang. Ninh Giang lười cùng hắn nói nhảm, bàn tay to một chào. Mênh mông lực lượng tịch quyển mà ra, không ra 10 chiêu, vị này thực lực đạt tới bất diệt cảnh sứ giả, đã bị hắn bắt xuống tới, không muốn chết mà nói, mang ta đi Diêm La công tử nơi đó. Hết chương.